Chương 3, Nụ dạ dị thì rồng. Dịp The Ghost là chiếu tại trong kính chi hoa, phù ở trăng trong nước, đem mộng ảo cụ hiện hóa yêu quái. Nhưng là tại Dạ Mạ Tổ trong truyền thuyết, Dịp The Ghost lại là một loại lúc chạm vạng tối phân, tại người người bận bịu túi bụi lúc, hắn liền sẽ không mời mà tới, đi vào trong nhà, tùy tiện ngồi ở phòng khách uống trà ăn cơm chu á yêu quái. Bị Dịp The Ghost coi trọng người ta tại nhìn thấy Dịp The Ghost lúc cũng sẽ suy nghĩ đây rốt cuộc là Vina Ho. Nhưng cuối cùng lại bởi vì bận quá mà phân tâm, không cách nào nhìn thấu loại này yêu quái chân diện mục. Cho nên Dịp The Ghost mặc dù là một loại phi thường làm cho người ta chán ghét yêu quái, nhưng là tại mọi người trong ấn tượng, cái này yêu quái chỉ là một loại tiểu yêu, cũng không có gì đặc biệt năng lực, QNZ bởi vậy, đại đa số người dù cho biết mình nhà bị Dịp The Ghost vào xem qua, cũng sẽ không mỉm cười một tiếng, cũng không thèm để ý nhân loại đương nhiên không biết. Dịp The Ghost cũng không phải là cái gì nhỏ yếu tiểu quái, tương phản, đây là một loại phi thường cường đại. Yêu quái. Bất quá, Dịp The Ghost tại tuổi nhỏ lúc quả thật có chút bất lực, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, không biết bao nhiêu yếu tiểu yêu quái tại còn chưa trưởng thành lúc liền đã chết yểu, mà rốt cục thành niên Dịp The Ghost. QNZ có lẽ bởi vì không cách nào triệt để lĩnh ngộ Dịp The Ghost bản chất mà lưu lạc. Tại cái này tân sinh yêu quái quật khởi. Thơ y đa y chữa cờ yêu quái dần dần biến mất thời điểm, chỉ có một cái Dịp The Ghost có danh khí nhất, hắn liền là Nụ Dạ Dị Thì Rồng. Mặc dù nói có chút danh khí, nhưng QNZ vẹn vẹn ở địa phương có một ít yêu quái biết thôi, muốn đạt đến toàn bộ Dạ Mạ Tổ trên đời đều biết trình độ, Nụ Dạ Dị Thì Rồng nhưng vẫn là kém xa lắm. Nơi này là Dạ Mạ Tổ tận cùng phía đông cả Mạ Cụ Dạ, là Mỹ Nạ Mộ Tổ thành lập Mạc Phủ cùng chính thống thiên hoàng rằng có căn cơ. Số lớn võ sĩ tràn vào Cả Mạ Cụ Dạ, Mỹ Nạ Mộ Tổ thế lực bắt đầu kịch liệt bành trướng, mà theo nhân số gia tăng, tòa này di vãng cũng không nổi danh thành thị, QNZ bắt đầu thời gian dần trôi qua đạt được kiến thiết phát triển, nhân loại gia tăng, tất nhiên kéo theo lấy yêu quái tăng nhiều, như thế một khối cơ hồ không có có yêu quái chiếm cứ địa phương, hấp dẫn lấy rất nhiều yêu quái tiến về. Nhắc tới cái Dạ Mạ Tổ nổi tiếng nhất, tự nhiên không phải kinh đô không ai có thể hơn. Chỉ là hiện tại kinh đều có vị kia mâu thân của yêu quái chi chủ Hạ Gò Rổ Mổ Kỳ Xuân tồn tại, còn có đã từng kinh đô yêu quái thuần phủ, tại tăng thêm âm dương sư lãnh tụ sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhất tộc đối Hạ Gò Rổ Mổ Kỳ Xuân mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, những học sinh mới này đám yêu quái, lại là hoàn toàn không dám đánh kinh đô chủ ý, mà cái này cùng kinh đô rằng có mới thành thị, mới là bọn chúng lựa chọn tốt nhất. Trạng vạng tối cả Mạ Cụ Dạ rất là phồn hoa. Tân sinh thành thị so với có từ lâu thành thị mặc dù thiếu chút vận vị, nhưng là càng lộ ra sức sống mười phần. Đường hai bên đường điểm tư nở dê chia hệ cờ tư nở dê chia hệ cờ đèn giấy, không biết bao nhiêu tiểu phiến ở chỗ này giao hàng lấy, rất nhiều người đi đường hành tẩu tại trên đường, hoặc là hoan thanh tiếu ngữ, hoặc là xì xào bàn tán. Mà tại trong đám người này, một người mặc kimono, lộ ra rất là phóng khoáng ngông nghênh nam nhân tùy ý đung đưa, hắn có một đầu kỳ dị tóc. Cái hót bộ phận tóc cao cao đột xuất, lộ ra cùng nhân loại rất là khác biệt, dưới tình huống bình thường người đi đường nhìn thấy hắn đều hẳn là sẽ hoảng sợ gào thét, nhưng là cái này nam nhân, hoặc là nói là yêu quái coi như đi tại đường phố phồn hoa bên trên, QNZ không ai có thể chú ý tới hắn. Cái này yêu quái, chính là bị mọi người chỗ khinh thường Dịp The Ghost. Kazas, phía trước gia đình kia không sai. Không bằng chúng ta đi tìm ăn chút gì cả lơ phất phơ lộ ra rất không đáng tin cậy yêu quái tại đi đến một nhà đại trạch lù cờ trựa cờ. Đột nhiên hai mắt sáng lên, lỗ tai hắn hơi động một chút, nghe được đại trạch bên trong bận rộn tiếng ồn ào, đang nhìn thời gian bây giờ, chính là mọi người lúc ăn cơm tối. Người cứ tự nhiên, Sơ Đất Các Hạ đứng tại Dịp The Ghost trên bờ vai, là một con xinh xắn kèn, hai tay của hắn lu nở dê ở trước ngực, nhắm hai mắt nghiêm túc nói. Ha ha, không cần nghiêm túc như vậy nha, cả giả phải biết ta mỗi lần kiếm cơm, đều có phần của ngươi áp Dịp The Ghost đối với mình ăn cơm chu á hành vi, chẳng những không có bất kỳ xấu hổ ngược lại đắc ý phi phạm. Hắn là nụ dạ cờ lạn thủ lĩnh, Dịp The Ghost nụ dạ gì thì rồng, bất quá nụ dạ cờ lạn vừa mới tạo dựng lên không bao lâu, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, hoặc là nói, hiện tại nụ dạ cờ lạn chân chính có thể khiến người ta vừa ý mắt. Chỉ có hắn Nụ Dạ Dị Thì Rồng cùng cả giặt kèn. Ai vậy, chúng ta liền mau chóng tới đi, Sơ Đất Các Hạ cả giặt thở dài bất đắc dĩ nói. Đối với nụ dạ dị hỉ rồng tính cách cả giả hiểu rất rõ, nhưng chính là bởi vì hỉ hệ u do mới có thể đau đầu không thôi. Muốn nói nụ dạ dị hỉ rồng mê muội mất cả ý chí đi, hắn lại tại nhàn rỗi thời điểm cố gắng rèn luyện thực lực của mình, tăng cường mình yêu khí. Muốn nói hắn là cái cố gắng yêu quái đi, đại đa số thời điểm hắn lại luôn luôn cười toe toét không có chính hành, tựa như là nhân loại lưu manh. Nụ dạ dị hỉ rồng không nói thêm gì, hắn mang theo cả giặt nên ngang đi vào cái kia đại hội nhân gia, phảng phất hắn mới là chủ nhân nơi này, cổng thủ vệ võ sĩ chỉ là nhìn hắn một cái ngay tại QNZ không có hứng thú, tiếp tục lấy chức trách của mình. Căn này dinh thự rất lớn, đi trong sân có thể nhìn thấy rất nhiều hạ nhân đang tại tới tới lui lui buôn ba lấy, tại chủ trạch trong đại sảnh, còn có thể nghe đến chủ nhân nơi này cùng khách nhân nói chuyện phiếm âm thanh. Nụ dạ gì thì rồng không có có mơ tưởng, hắn đi thẳng tới chủ trạch cổng, cứ như vậy tùy tiện đạp đi vào, mặc kệ là chu người vẫn là khách nhân đều là kỳ quái nhìn hắn một cái, về sau liền rốt cuộc không người để ý tới. Chủ nhân coi là đây là cái nào đó khách nhân thân thuộc, mà khách nhân lại coi là đây là chủ nhân gia quyến, cứ như vậy tại quỷ dị bầu không khí bên trong, nụ dạ gì thì rồng ở chỗ này hết ăn lại uống, chắc bụng một trận, mà cả giả sken cu nở dê nắm dịp theo của sạch phúc, hưởng thụ một trận không cần tiền thiệt. Cơm nước non nê, nụ dạ gì thì rồng mang theo cả giả đi ra căn này đại trạch, hắn sở lấy mình ăn tròn vo bụng, ngón tay xỉa răng, đánh lấy đại lao ra giống như ở một cái, rất là thong dong tự tại. Trạng vạng tối đã qua, đêm tối dần dần tiến đến, tại thời cổ thành thị mọi người 9 điểm về sau ngoại trừ tà cờ bên ngoài liền tuyệt đối sẽ không lại ra khỏi nhà, tại tăng thêm ban đêm là yêu quái hoạt động thời gian, đường người đi trên đường QNZ dần dần bắt đầu thưa thớt. Nụ dạ gì thì rồng hướng mình tại cả mạ cụ dạ nhà ở đi đến, hắn nện bước 8 bước, có vẻ như vô tình hay cố ý mở miệng nói ra, cả dạ đại tên cùng cái kia thần bí yêu quái chi chủ. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Nụ dạ gì thì rồng là đại tân sinh yêu quái, tuổi của hắn trong yêu quái cũng không tính lớn, chỉ có thể vừa xem như người thanh niên, so với nụ dạ gì thì rồng, ngược lại là trên bả vai hắn cả giả kèn càng nổi tiếng khí. Bởi vì con này cả giả kèn, chính là đã từng gì nụ ý gìn phụ tá đắc lực, trợ giúp nàng quản lý tên nhất tộc cái kia cả giả cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.